ánh sáng chiếu ra tạo thành cái bóng trên đá cẩm thạch, xung quanh u ám vô cùng đáng sợ. Kiều Úc bị Trần Âm trói hai tay ra sau lưng quỳ dưới mặt đất, bóng dáng mờ nhạt kéo dài, cậu cúi đầu nhìn những hoa văn trên bậc thang, trong lòng không nhịn được mà cười nhạt. Nằm mơ cũng không ngờ là có một ngày mình sẽ trở lại nơi đây, chỗ này từ cục gạch đến miếng ngói vẫn không thay đổi, thậm chí nhắm mắt lại có thể tưởng tượng ra. Biết rõ ràng là đầm rồng hang hổ, vậy mà vẫn cố chấp muốn quay về, lần trước đi ra khỏi gian mật thất này là bị mất mạng. Không biết lần này còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa hay không? Kỳ thực cậu không sợ chết nhưng cậu luyến tiếc Tùng Dung. Trần Âm đứng ở một bên nhìn Kiều Úc mặt không chút thay đổi, không hề sợ hãi, nhịn không được đá cho cậu một phát. Xem ra mày làm cảnh sát lâu quá, đã quên cái gì gọi là sợ hãi rồi nhỉ? Lát nữa cha nuôi tới đây, mày đừng để bị dọa đến tè ra quần nhé. Hai tay Kiều Úc bị trói ra sau không thể phản kháng. Thế nhưng trên mặt lại vô cùng lạnh lùng, mày muốn dùng tao để đổi lấy phần thưởng với ông già đó hả? Cũng không nhìn xem tao có đáng giá như vậy hay không? Tao chết là chuyện nhỏ, nếu như mày gặp rắc rối cũng đừng đến âm phủ khóc lóc với tao. Mày coi như miệng lưỡi lợi hại, chốc nữa xem mày phải làm sao? Trần Âm hiểu rõ mình nói không lại Kiều Úc, cũng không thể tùy tiện ra tay ở trên địa bàn của Tây Sâm. Chỉ có thể cắn răng giơ tay tát cho Kiều Úc một phát, tức tối hừ nhạt một tiếng. Lúc này, tiếng hít thở năng nề của giá thú từ xa truyền đến, lưng Trần Âm cùng Kiều Úc đều không khỏi căng lên, sợ là lão già Tây Sâm kia đã đến rồi. Quả nhiên, không lâu sau Tây Sâm dắt theo một con sư tử trắng đi đến. Bộ dạng Tây Sâm vẫn như trước, thân hình khô quắt, con mắt sắc bén tàn nhẫn như độc xà, hắn đi thong thả từng bước chậm rãi đến đài cao. Trong lúc này ngay cả cái liếc mắt nhìn Trần Âm và Kiều Úc cũng không có. Lão ta đi tới trước chiếc ghế màu bạc, dùng ngón tay thô ráp vuốt ve lưng ghế. Con sư tử màu trắng cũng lại gần gầm gừ vài tiếng. Kiều Úc lặng lẽ ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện Tây Sâm đã già hơn trước rất nhiều. Ngày đó bộ dạng của ông ta nhìn chỉ khoảng 6-70 tuổi. Thế nhưng hiện tại cả người đều già đi một cách nhanh chóng. Thân hình có lúc còn khẽ run lên, nếu không nhìn kỹ còn tưởng mình hoa mắt. Tây Sâm ngồi trên ghế, cao ngạo nhìn xuống Trần Âm cùng Kiều Úc đang quỳ dưới bậc thang, ngón tay ở nơi mọi người không nhìn thấy hơi hơi phát run, trong ánh mắt vô cùng nóng bỏng lộ ra sự biến thái quen thuộc. Lão chỉ vào Kiều Úc, ngươi, ngẩng đầu lên. Kiều Úc mặt không đổi sắc ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt thanh tú của Lê Dạ Tinh, cắn chặt môi. Lão già kia lại muốn giở trò gì? Tây Sâm quan sát cậu thật lâu, xảo quyệt trong ánh mắt trào dâng mãnh liệt. Đột nhiên lão ta cười lớn, quả nhiên là mày. Cho dù thay đổi vào thể xác của thanh niên, ánh mắt này vẫn như cũ không làm cho người ta yêu thích nổi. Kiều Úc sửng sốt một chút tiếp theo cười khẩy. Vậy Kiều Úc thật đúng là phải cảm ơn cha nuôi đã giết mình, khiến tôi có cơ hội sống lại một lần nữa. Tiếng cười khàn khàn truyền đến. Tây Sâm hé ra đôi môi tím tái cười lớn nói, làm cảnh sát vài ngày đã nói chuyện với ta bằng giọng điệu càn rỡ như vậy, Kiều Úc mày thực sự là làm tao thất vọng. Kiều Úc mím môi bình tĩnh đối mặt với Tây Sâm, từ sau khi Tùng Dung tưởng rằng mình đã chết, cậu cũng không quan tâm đến điều gì nữa, trở lại tổ chức vận mệnh ai cũng không thể đoán trước được, so với làm người nhát gan sống trong hoảng loạn sợ hãi, còn không bằng chết một cách vui vẻ. Dù sao thế giới này cũng không còn điều gì vướng bận nữa. Một khi đã như vậy, hà cớ gì còn bắt tôi về, giết tôi luôn đi không phải càng hà giận sao? Kiều Úc thoải mái nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng. Trần Âm quỳ ở bên cạnh lại đột nhiên nhảy dựng lên, giả vờ cố tình túm cổ áo cậu, bộ dạng tức giận quát, nếu không có cha nuôi ban ơn, mày đã sớm bị tao giết rồi. Mày không biết cảm ơn thì thôi, còn dám đem chuyện này ra nói. Tây Sâm nghiền ngẫm nhớn mày, vuốt ve bộ lông trắng của sư tử, cười với Trần Âm, con trai, con làm tốt lắm, con là người trung thành với ta đương nhiên sẽ không bạc đãi con, thế nhưng, đứa nhỏ không được dạy dỗ sẽ học điều không hay, vì thế cho đường cũng phải cho roi, có phải hay không, Kiều Úc. Trần Âm sửng sốt một chút, tiếp theo nở nụ cười đã hiểu, hắn cúi chào với Tây Sâm rồi đi ra ngoài. Không lâu sau bưng một chậu nước sôi bước vào, trong nháy mắt Kiều Úc nhìn thấy chậu bạc, cả người liền run lên, lại cố gắng chịu đựng không ho he tiếng nào, vẻ mặt Tây Sâm rất hài lòng, cười nói, thế nào, vài ngày không về nhà đã quên gia quy rồi sao? Yên tâm, chút đau này ngươi chịu được, nhưng thật đáng tiếc cho cái tay xinh đẹp này. Vừa dứt lời, một người lao đến ấn chặt Kiều Úc xuống nền nhà. Trần Âm dùng xích trói chặt tay cậu, vui sướng khi người gặp họa nói, một pháp y không có tay chẳng khác nào là một phế vật, Kiều Úc bảo trọng nhé. Kiều Úc tuyệt vọng giãy giụa, gào lên, cha nuôi, nếu ngài cảm thấy tôi còn giá trị lợi dụng sẽ không đối xử với tôi thế này. Tây Sâm vẫy vẫy tay, sư tử ngoan ngoãn có cỏ dưới tay lão, yên tâm, chỉ là từ nay về sau mày không cầm được dao giải phẫu nữa thôi. Không cần mạng chó của mày, bọn mày còn làm gì mà không ra tay đi hả? Kiều Úc run lên dữ dội, một người bước lên cầm hai tay Kiều Úc nhúng vào nước sôi. Đau đớn cắt đến tận tim tràn ra khắp tay chân, Kiều Úc đau đến run rẩy nhưng vẫn cắn chặt môi để không kêu lên, máu từ khóe miệng theo chiếc cằm trắng nõn rơi xuống. Bàn tay ngâm trong nước sôi không ngừng phát ra hiện tượng sinh lý kháng cự lại, mạnh mẽ run rẩy. Trần Âm mỉm cười giữ chặt hai tay cậu, không cho cậu nhấc tay lên. Đầu Kiều Úc giống như muốn phát điên, không cho phép mình kêu lên. Hai mắt căm thù nhìn Tây Sâm cùng Trần Âm. Cậu phải nhẫn nhịn, cho dù đau đến thế nào cũng phải nhịn. Cậu phải giữ lại tính mạng để trả thù. Cho dù kết cục cuối cùng là cá chết lưới rách, cậu cũng nhất định phải giết Tây Sâm. Đau đớn kịch liệt khiến cho từng mảng trước mắt cậu biến thành màu đen. Trời đất quay cuồng, cậu rốt cuộc cũng không chống cự được nữa mà ngất đi, mơ hồ dường như nghe thấy tiếng cười sằng sặc của Tây Sâm. Kiều Úc, nếu không phải vì mày còn có chút giá trị lợi dụng, ta sao có thể để mày sống đến hôm nay? Cậu vật lộn muốn đứng lên để hỏi xem rốt cuộc có ý gì, thế nhưng ý chí không thắng nổi cơ thể, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Tây Sâm từ trên đài cao bước xuống, dùng chân đạp lên người Kiều Úc. Khinh thường cười âm hiểm, Trần Âm, lần này con làm tốt lắm, so với việc giết nó diệt khẩu, còn không bằng lợi dụng thân phận hiện tại của nó. Nét mặt Trần Âm cười tươi như hoa gật đầu, đây là bổn phận con phải làm, chỉ có điều. Hắn ngập ngừng muốn nói thêm gì đó lại không dám, Tây Sâm nâng khuôn mặt xanh tím, quỷ dị cười, con muốn gì ta hiển nhiên sẽ cho con, về sau A cây là của con, đừng đùa quá trớn là được. Trần Âm mở to hai mắt, kìm lòng không được cười lên, cảm ơn cha nuôi, con biết rõ chừng mực, con mang Kiều Úc ra ngoài trước. Tây Sâm gật đầu, nhìn theo đoàn người Trần Âm cho đến tận người cuối cùng trong đi ra khỏi mật thất, che ngực bắt đầu ho khan dữ dội. Cả người run lên giống như bị sốt rét, cúi gập người lại, làn da nứt ra từng mảng, từ vết nứt chảy ra máu màu nâu đen, lão ôm ngực, giọng khàn đặc kêu lên, ha ha ha. Ha ha ha, muốn giết ta không dễ dàng như vậy, đợi khi ta tìm được phương thức bào chế thuốc, ta sẽ trường sinh bất tử. Ha ha ha, trong hành lang nhìn không thấy điểm cuối, không có một ngọn đèn, tối đen ngay cả chút ánh sáng cũng không có. Kiều Úc dè dặt bước về phía trước, cả người căng lên, giống như một con báo bất cứ lúc nào cũng có thể xông đến tấn công. Hành lang dài mà nền nhà dường như đã lâu chưa tu sửa. Chạm nhẹ một cái cũng phát ra tiếng vang két két. Kiều Úc ngừng thở dựa theo ánh sáng phía cuối hành lang đi tới. Lúc này truyền đến tiếng sư tử giống. Hành lang ngầm dưới lòng đất chấn động. Kiều Úc kinh hãi cả người chảy đầy mồ hôi lạnh. Bước dọc theo thềm đá khom người đi xuống dưới. Trước mặt là một cái cửa sắt đã rỉ sét loang lổ. Vài tia sáng nhạt xuyên qua khe cửa. Trong bóng đêm càng trở nên vô cùng chướng mắt. Cậu cắn môi. Nằm úp sấp nhìn qua khe cửa, đập vào mắt là một bóng người thân hình vặn vẹo đang khom lưng xuống. Đang đêm hôm lão già Tây Sâm chạy đến đây làm cái quỷ gì? Cậu ngừng thở tiếp tục quan sát, chỉ thấy Tây Sâm cúi đầu ăn cái gì đó, bờ vai run lên, thân thể dường như co giật mạnh. Bên cạnh lão bày ra rất nhiều thuốc hóa chất cùng cốc, ống nghiệm, ngoài ra còn đang đặt nồi nấu gì đó. Tây Sâm thất tha thất thểu cầm một cái dĩa mò vào trong nồi. Mấy thứ gì đó hồng hồng như sợi mì được vớt lên. Kiều Úc nhìn mà thấy buồn nôn, chẳng lẽ Tây Sâm còn có thói quen ăn thi thể? Lúc này Tây Sâm như là cảm giác được có ai đó, lão quay đầu lại, trong đôi mắt xanh trắng lộ vẻ quỷ dị, mà trên tay lão giơ lên một cái đầu người. Bên trong chảy ra màu trắng của óc lão đang dùng thìa múc từng chút một ra để ăn. Kiều Úc giật nảy mình, hai mắt cậu cùng Tây Sâm không hẹn mà gặp nhau, lùi lại phía sau mấy bước. Tây Sâm nhìn thấy trong nháy mắt lao đến, lập tức túm cậu vào trong gian phòng. Mày thấy hết rồi. Kiều Úc mím môi không nói lời nào, mắt đưa lên rồi lại cụp xuống, che khuất nửa bên mặt. Cha nuôi người bảo con đi giết người làm tiêu bản chính là vì ăn họ sao? Tây Sâm gật đầu, cười từ ái, vẻ mặt kỳ dị phối hợp với bên mép còn dính màu trắng của óc vô cùng kinh khủng. Không có nó ta sẽ chết, mày đã biết mọi thứ, không bằng coi như trở thành bữa tiệc của ta. Lão giơ tay bóp chặt cổ Kiều Úc, va vào chiếc bàn đổ sang một bên, một văn kiện rơi xuống, bung ra vài tờ giấy, trên đó là một tựa đề bắt mắt, Death Lease, bất tử. Kiều Úc thét lên một tiếng bật dậy, mồ hôi lạnh làm chiếc chăn ướt sũng, cậu mờ mịt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, ngồi phịch xuống giường, thì ra tất cả chỉ là giấc mơ. Hai bàn tay bị bỏng được băng lại, bên trong bôi không ít thuốc mỡ, tiếc là vẫn đau muốn chết. Kiều Úc ổn định cảm xúc tiếp theo bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn tới cuối cùng gần như điên cuồng. Tất cả ký ức như thủy triều dâng lên, cho dù không có con chip ký ức từ khi còn nhỏ bị đem để lại trong đầu, cậu vẫn muốn đem tất cả sự việc nhớ tới. Vì sao Tây Sâm muốn cậu giết người làm tiêu bản? Vì sao cuối cùng lại bị giết người diệt khẩu? Vì sao trước khi chết bị A Cây lấy đi con chip ký ức? Tất cả mọi việc đều như mạng nhện ở trong đầu càng ngày trở nên rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60. Gặp lại trong đêm 3 tháng sau, tại cục cảnh sát thành phố Ti, Tùng Dung trên tay cầm sấp thư tín được buộc chặt mở cửa phòng tổ trọng án. Căn phòng vốn dĩ đang náo nhiệt lập tức chìm trong im lặng, tất cả mọi người đều ngây ra. Âu Dương là người phản ứng lại đầu tiên, hét lớn lên trước, lão đại anh xuất viện. Tùng Dung cong lên khóe miệng, bất đắc dĩ cười cười. Còn ở nữa tôi sẽ điên mất, vốn bệnh tình cũng không nặng, còn không phải do mọi người đang nghi sao. Thư tình căm giận béo thắt lưng nói, làm ơn đi, lão đại, cả người anh lúc đó đều rơi vào hôn mê, người cũng điên điên ngây ngốc, như vậy mà chưa nghiêm trọng, anh còn muốn thế nào? Trên mặt Tùng Dung thoáng hiện tia đau đớn, chợt lóe rồi lại bình thường làm người ta tưởng ảo giác. Anh cười cười vỗ bả vai Tề Tích và Âu Dương, được rồi, biết mọi người đây là quan tâm tôi, chính là hiện tại tôi thật sự không sao, mọi người không cần lo lắng. Vài người lo lắng liếc mắt nhìn nhau, Tề Tích mấp máy môi nói lắp, lão đại. Dạ Tinh ở dưới đó, cũng không muốn nhìn thấy anh vì cậu ấy mà khổ sở. Đồng tử Tùng Dung đột nhiên co rút, trái tim run rẩy kịch liệt, đúng vậy, Dạ Tinh đã chết, anh phải dùng 3 tháng để tiếp nhận sự thật này. Nếu để quên một việc cần phải dùng 1/4 cuộc đời, vậy thì muốn quên một người có phải hay không cần cả đời. Quân Chi hung hăng gõ Tề Tích vài cái, này miệng chó không mọc được ngà voi, nói chuyện không biết cân nhắc, rõ ràng biết hai chữ, Dạ Tinh, bây giờ là điều cấm kỵ của lão đại còn muốn nhắc đến, thật sự khiến lão đại không thoải mái. Ánh mắt Tùng Dung nhìn chằm chằm vào bàn làm việc của Lê Dạ Tinh thật lâu sau, mới nói, cậu nói đúng, em ấy đã chết. Sấp thư trong tay rơi xuống đất, Tùng Dung xoay người đi vào văn phòng, lưu lại trong phòng mọi người đang lo lắng nhìn bóng lưng anh. Dựa vào tường, Tùng Dung che hai mắt, gắt gao cắn chặt môi không để thanh âm lọt ra ngoài. 3 tháng trước, anh được người phát hiện ngất ở ven đường, sau khi tỉnh lại cảm thấy những chuyện mà vừa mình trải qua như một giấc mơ, vừa tỉnh lại Dạ Tinh vẫn còn ở bên cạnh mình, chính là trí nhớ sẽ không gạt người. Anh nhớ rõ Dạ Tinh bị một người đàn ông trầm âm giết, sau đó tận mắt chứng kiến cậu bị cả đám người luân phiên. Gian thi, vừa nghĩ đến những thứ này đầu óc Tùng Dung liền đau nhức, hận ý trong lòng dâng lên, anh điên cuồng tìm kiếm Trần Âm, thế nhưng người nọ lại như bốc hơi ngay cả chút manh mối cũng không có. Anh ngẩng đầu nhìn Trần nhà giọng nỉ non gọi tên Lê Dạ Tinh, ngực vẫn rất đau, nhưng là đau đớn qua đi chỉ còn lại trống rỗng. Tề Tích nói đúng. Người đã mất rồi hà tất làm khổ bản thân, anh không ngu xuẩn mà tự tử vì yêu, anh phải sống để báo thù cho Dạ Tinh, đây là lý do tồn tại duy nhất của ai. Ban đêm, tòa nhà trụ sở công an trừ người bảo vệ canh cửa, chỉ có văn phòng tổ trọng án là còn sáng đèn. Tùng Dung bị bắt cóc, Dạ Tinh mất mạng, Sự việc ngoài ý muốn xảy ra liên tiếp làm mặt mũi ai cũng rất u ám. Tề Tích và Quân Chi tự động ở lại tra án, mà Tùng Dung không muốn trở về căn nhà trống rỗng đó nên cũng ở lại văn phòng. Đang lúc mọi người bận đến sứt đầu mẻ chán, chuông cảnh báo trên mái nhà đột nhiên vang lên, thanh âm chói tai như giáng đòn mạnh mẽ trong lòng từng người. Tùng Dung tỉnh táo đứng lên, sao lại thế này? Quân Chi, Âu Dương cùng Thư Tình quay đầu nhìn nhau, vẻ mặt ngưng động lập tức đứng lên, thanh âm là từ tầng trên, không biết xảy ra chuyện gì. Ánh mắt Tùng Dung nheo lại, quay đầu nhìn sắc trời lúc này, bầu trời tối đen giống như bị một miếng vải đen che phủ không nhìn thấy ánh sáng, làm cho trong lòng mỗi người đều dâng lên nỗi bất an. Trước tiên là đi kiểm tra xem, tôi có cảm giác không bình thường. Tùng Dung buông tài liệu trên tay xuống, nắm chặt khẩu súng bên hông vội chạy ra ngoài. Mọi người liếc nhau, vội vàng đuổi kịp cước bộ của Tùng Dung. Lúc này những bảo vệ trên hành lang cũng chạy ra, đồng loạt hỗ trợ nhau đuổi lên tầng trên. Tổ trọng án bởi vì ở tầng trệt, trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ tầng trên rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tùng Dung nhanh chóng túm lại một cảnh sát chạy từ lầu trên xuống, lo lắng hỏi, trên lầu xảy ra chuyện gì? Trên tầng chót có người đột nhập. Cảnh sát nhỏ kinh hãi chưa ổn định cua hai tay, hiển nhiên vẫn là không thể khống chế sợ hãi nói. Tùng Dung nghe cách nói chuyện ậm ả ậm ừ như vậy càng thêm sốt ruột, tầng chót chẳng phải là văn phòng cục trưởng hay sao? Tại sao lại có người xông vào? Sếp Tùng, tôi cũng không biết. Mấy người anh em lên đó tuần tra đều bị đả thương, đêm hôm khuya khoát toàn bộ nhân lực sở cảnh sát đều hành động, nhưng cũng không thể bắt được người. Hai hàng lông mày của Tùng Dung nhăn chặt lại, kẻ đột nhập càng lúc càng kiêu ngạo, ngay cả cục cảnh sát cũng dám lớn lối như vậy đột nhập, thật đúng là chỉ sợ mình không thể chết được phải không? Nghĩ đến đây anh liền ngăn cảnh sát đang muốn chạy lên trên, hiện tại số lượng cảnh sát trong mỗi bộ phận đều không đủ, ai cũng không biết chính xác lai lịch của kẻ đột nhập, trên người có vũ khí hay không, tùy tiện đi lên có lẽ sẽ bị thương. Các anh nghĩ biện pháp gọi những người trên tầng trên trở về, không cần đối đầu với kẻ đột nhập, còn lại bao nhiêu người thì phân ra ba hướng đông, tây và nam dưới chân cầu thang, đợi lệnh hành động. ZSIA. Một đám người vội vàng gật đầu, nghe theo điều khiển của anh, Tùng Dung hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu liếc nhìn về phía lối nhỏ bên thang máy, quả nhiên dây cáp đã sớm bị người khác cắt đứt, kẻ đột nhập quả nhiên là có sự chuẩn bị trước khi đến. Anh xoay người vừa định kêu Tề Tích liên lạc người đến sửa chữa, kết quả lại phát hiện Tề Tích từ đầu đến cuối chưa thấy xuất hiện Tề Tích đâu rồi. Quân Chi sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt trở nên trắng bệch. Cách đây 2 tiếng cậu ấy có nói với em là lên tầng chót tìm một phần văn kiện cơ mật, hiện tại có thể là còn trên đó. Tùng Dung thầm mắng một tiếng xít, vừa định mở miệng, trên lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng súng, thân thể Quân Chi run rẩy, không đợi Tùng Dung ra lệnh liền rút súng ra chạy lên lầu. Quân Chi mau trở lại, lời vừa nói ra, thì đã không thấy bóng dáng Quân Chi đâu. Tùng Dung không còn cách nào khác đành bỏ ý định vây xung quanh phục kích như ban đầu, mang theo Âu Dương cùng Thư Tình chạy lên tầng chót. Khu vực làm việc trên tầng đó vốn rất rộng rãi sáng sủa bây giờ lại như một mớ hỗn độn. Còi báo động được trang bị trên vách tường và hành lang không ngừng kêu inh ỏi, ánh sáng màu đỏ chớp liên tục khiến người ta đau mắt. Quân Chi cầm súng trong bóng đêm sờ soảng đi tới, dưới chân có đến 7-8 cái ghế vặn vẹo không ra hình thù. Hành lang gấp khúc trống rỗng không một tiếng động, giống như tiếng súng vừa rồi là do mọi người nghe nhầm. Anh nín thở chậm rãi đi về phía trước, đột nhiên phía sau truyền đến âm thanh, anh quay nhanh lại nhấc tay chĩa súng về phía đó, người nọ hoảng hốt không còn cách nào khác đành ngồi xuống, nâng tay định đánh trả, kết quả ngẩng đầu giật mình kêu to, Quân Chi, sao lại là anh? Tôi tưởng, ánh trăng chiếu sáng mờ ảo. Quân Chi nhận ra khuôn mặt búp bê luôn lộ ra ý cười, anh nhẹ nhõm thở phào một hơi, tiến lên ôm lấy người trước mặt, trên trán hạ xuống nụ hôn, Tề Tích con mẹ nó cậu muốn hù chết tôi sao? Nghe thấy tiếng súng còn không mau chạy xuống lầu, Tề Tích sửng sốt, cảm giác cánh tay đang ôm mình dùng rất nhiều lực, giống như muốn đem mình siết chết trong lòng ngực, cậu xấu hổ cười nói, tôi vừa rồi trong phòng tìm văn kiện, không nghe thấy tiếng súng. Vừa đi ra thì thấy nơi này biến thành như vậy, tôi hoảng sợ biết có người đột nhập, liền cầm súng tìm người đó quanh đây, kết quả là đụng phải anh. Quân Chi hung hăng hất cằm liếc nhìn trần nhà, dùng sức nhéo mặt Tề Tích, tức giận nói, được rồi, coi như cậu may mắn tránh được đòn súng của tôi, rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì? Tôi không biết, lúc đi ra thì đã như vậy rồi. Hai người đứng ở chỗ tối thấp giọng nói chuyện, không chú ý tới phía xa xa có đôi mắt sắc bén đã sớm theo dõi bọn họ, người đó toàn thân mặc đồ đen trong bóng đêm không thể nhìn ra được. Trên mặt mang theo mặt nạ như ma quỷ không thể đoán ra, đeo găng đen cầm cây súng bạc lặng lẽ lên đạn. Cây súng có gắn ống giảm thanh hướng tới nơi Quân Chi và Tề Tích chuẩn bị bóp cò. Cẩn thận, Tùng Dung vừa chạy lên thì thấy một màn như vậy, kinh hoàng cảm giác như trái tim muốn nhảy ra ngoài. Nhưng khi la lên thì không còn kịp nữa, mắt thấy người nọ đã bóp cò. Viên đạn bay xẹt qua, một đám mây đen hiện lên. Ánh trăng chiếu sáng mặt Tề Tích, động tác của người mặc áo đen đột nhiên thay đổi, viên đạn lọt khỏi phương hướng quỹ đạo, ghim lên bức tường đối diện. Tề Tích và Quân Chi lập tức tỉnh táo, cả người chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, như thế nào vừa gặp đã nói chuyện, bây giờ tình huống nguy hiểm như vậy đã không còn nhớ. Hai người xoay người bắn về hướng viên đạn bay tới, người mặc áo đen linh hoạt tránh thoát viên đạn. Thân thể nhanh nhẹn duyên dáng như một con mèo đen. Hai người nghĩ người mặc áo đen nhất định sẽ nổ súng phản kích. Nhưng hắn không có, ngược lại còn bám vào xà ngang tìm chỗ lẫn trốn. Góc độ xoay người của hắn ta rất tinh tế, vừa có thể làm Quân Chi và Tề Tích không thể phát hiện ra thân ảnh ở góc chết của mình, mà trong mắt hai người không hiện rõ sự tồn tại của hắn. Còn Tùng Dung đứng ở hành lang đã quan sát được tất cả. Xoay người phân phó Âu Dương cùng Thư Tình, mọi người chia ra hai bên ngăn hắn lại, tôi phía sau theo dõi. Anh theo phương hướng người mặc đồ đen biến mất mà đuổi theo, tại sao những màn vừa rồi rất quen mắt? Không bao lâu trước đây cục cảnh sát thành phố Ti có một vụ án xảy ra vô cùng kinh khủng, một người thần bí xuất hiện nghênh ngang làm điều ác, lần trước đã chết nhiều người như vậy, lần này y quyết tâm không để bi kịch tái diễn. Nghĩ đến đây cước bộ không tự chủ nhanh hơn. Người mặc đồ đen thân hình nhanh nhẹn như trước, đảo mắt liền nhảy lên phía trên. Tùng Dung nâng tay bắn về phía hắn. Người nó thân hình thoát một cái, miễn cưỡng né được đạn, men theo một đường thủy tinh công nghiệp bên cạnh trượt xuống. Tùng Dung giơ súng lên nói, ngươi còn muốn chạy đi đâu? Bốn phía xung quanh đều có mai phục, ngươi có mà chạy đằng trời. Người nó thân thể đột nhiên run lên, dĩ nhiên dừng bước liếc mắt nhìn Tùng Dung, mặt nạ màu đen chỉ có hai khe hở nhỏ hẹp ở mắt, khe hở quá nhỏ căn bản nhìn không ra hình dạng ánh mắt người nọ, chính là ánh mắt kia lại làm cho Tùng Dung lập tức dừng bước. Vì cái gì ánh mắt của hắn nhìn rất tuyệt vọng, không kịp suy nghĩ, Tùng Dung đã đuổi tới, người mặc đồ đen đảo mắt đã muốn nhảy lên phía trên, trong tay hắn nắm thật chặt một cái túi da. Như thể vật đó còn quan trọng hơn tính mạng hắn. Người ban đêm xông vào cục cảnh sát là có mục đích gì? Tùng Dung từng bước tiến lại, người nọ chỉ lui lại mấy bước không nói chuyện, tiếp theo lấy súng ra bắn vào nơi gần chân Tùng Dung đứng, như muốn cảnh báo còn tiến thêm sẽ không khách khí. Tùng Dung cười lạnh, giơ ngón tay chỉ vào ngực mình, đã có can đảm đột nhập vào cục cảnh sát trộm đồ thì còn gì phải sợ nữa, nếu không thì ngươi mau giơ tay chịu trói. Hoặc là liền giơ súng ra đấu, là đàn ông thì đấu một trận chân thực đi. Người nó nhún nhún vai, như cười thế nhưng lại không có chút âm thanh. Hắn cái gì cũng không nói, trực tiếp chạy lên tấn công ngay bụng Tùng Dung một cước. Tùng Dung phản ứng phi thường mau, ngửa người ra phía sau né, nâng tay một quyền đánh trả. Người mặc đồ đen nhanh nhẹn tránh thoát. Hả? Tùng Dung bỗng cảm thấy thân ảnh của người này rất quen mắt, nhưng người nọ toàn thân đều bị màu đen che phủ, căn bản thấy không rõ diện mạo. Ngay lúc anh thất thần thì người áo đen nhân cơ hội cho một đấm ngay mũi, nhất thời máu mũi chảy ra. Thân thủ người này quá tốt, vừa nhu vừa cương, mỗi một chiêu công kích đều mạnh, nhưng thân thể lại linh hoạt rất khó đoán ra. Tùng Dung ôm mũi lui lại mấy bước, biết phải tốc chiến tốc thắng. Y cầm súng nhắm ngay đầu kẻ mặc áo đen, người nọ đột nhiên quay đầu bình tĩnh nhìn oai người nọ trên tay rõ ràng có súng, nhưng lại không lấy ra, Tùng Dung không biết vì sao sinh ra ảo giác, nghĩ rằng người này không muốn giết anh. Lúc này hai bên lối đi nhỏ ở tầng chót truyền đến tiếng bước chân, Tề Tích cùng Quân Chi vọt lên. Tề Tích thấy tình hình như thế liền giơ súng lên, người mặc đồ đen đừng lại một chút, nhanh chóng cầm súng hướng về phía đối phương. Động tác nhanh hơn nhiều so với Tề Tích, tại thời điểm mọi người không kịp phản ứng, cánh tay Tề Tích bị trúng đạn, máu chảy ra. Không kịp suy nghĩ, Tùng Dùng rút súng ra, bắn một phát đạn, bả vai người mặc áo đen bị trúng đạn, văn kiện rơi đầy trên đất. Anh chưa có nổ súng. Tùng Dung vội vàng quay đầu lại, thấy Quân Chi cầm trên tay khẩu súng còn đang bốc khói. Lão đại, anh vì sao còn do dự? Trên mặt Quân Chi là sự phẫn nộ trước nay chưa từng có. Khuôn mặt anh gần như vặn vẹo, đang dùng súng hướng phía này. Người mặc áo đen nâng súng lên. Tùng Dung nghĩ hắn sẽ nổ súng bắn Quân Chi, liền nhào qua ôm trụ tay người nọ. Người mặc áo đen run rẩy kịch liệt đứng lên. Súng lục rơi trên mặt đất. Quân Chi cười lớn, tay ngươi đã bị thương. Thật sự thì ông trời cũng muốn ngươi chết. Đúng ra tôi không nên giết người, nhưng là do ngươi đã đụng vào người không nên đụng. Nói xong anh bắn người nọ một phát. Người mặc áo đen chật vật né tránh, rất nhanh cầm lấy văn kiện trên đất. Búng tay một cái, một sợi dây bạc xuất hiện, bay đến sân thượng của tòa nhà cách đó không xa. Tùng Dung biết hắn muốn chạy, không hề nghĩ ngợi chạy qua muốn tóm lại hắn, nhưng người nọ thân ảnh chợt lóe, anh chỉ bắt được đai lưng của người nọ. Sợi dây bạc thuận lợi giúp người mặc áo đen trốn thoát. Gió đêm thổi mãnh liệt, chiếc mặt nạ màu đen trên mặt rớt xuống, lộ ra một nửa khuôn mặt của hắn. Cái cằm trắng nõn tinh tế chợt lóe qua trước mắt Quân Chi cùng Tùng Dung, trong nháy mắt hắn liền bay được tới nơi súng không bắn tới. Tùng Dung hai mắt đột nhiên trợn to, toàn thân kịch liệt run rẩy. Nếu anh không nhìn lầm, gió đêm thổi qua lưu lại hình ảnh người nọ trong nháy mắt, anh nhìn thấy ánh mắt đã khắc sâu vào trong lòng, ánh mắt của Lê Dạ Tinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, chính mình nói ra sự thật. Cộng Ken Chan trong màn đêm đen tối, gió lạnh thổi qua cuốn theo những chiếc lá rơi, mang đến cảm giác rét buốt tới tận xương tủy. Kiều Úc che cánh tay bị thương, tựa vào ngõ hẻm lạnh lẽo, thở dài nhẹ nhõm, tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt trắng bệch. Rốt cuộc cũng trốn thoát khỏi đó. Cậu đặt tay lên trái tim đang đập loạn của mình, cúi đầu nhìn túi giấy trong tay, đầu kêu ong ong, trước mắt đều là vẻ mặt lạnh lùng của Tùng Dung ở trên sân thượng. So với lúc trước Tùng Dung gầy và tiểu tụy đi nhiều, không cần nghĩ Kiều Úc cũng đoán ra, cái chết của mình là một đả kích lớn với Oai. Nếu mình đã sa chân vào tổ chức thì việc cắt đứt quan hệ với Tùng Dung chỉ là một sớm một chiều mà thôi. Thế nhưng vì sao ngực lại đau thế này? Khi cậu thấy Tùng Dung không chút do dự bắn mình, đôi mắt lúc nào cũng chứa đầy sự dịu dàng, lúc đó chỉ có sự lạnh lùng, trong lòng nhịn không được mà quặn lại. Kiều Úc chưa bao giờ có cảm giác bị mất Tùng Dung mãnh liệt như bây giờ, mất đi tất cả anh chị em trong tổ trọng án. Lúc cậu nghe theo mệnh lệnh của Tây Sâm lẻn vào trong tòa nhà sở cảnh sát, lúc cậu bất đắc dĩ chọn đúng thời điểm để nổ súng, lúc Quân Chi giống như người điên muốn giết chết mình sau đó rời đi. Kiều Úc trong lòng bọn họ đã chết rồi, mọi người đứng ở hai thế giới đối lập nhau, đã không thể trở lại như trước kia được nữa. Kiều Úc cố gắng khịt khịt mũi, hai mắt cay cay, cậu tự cho mình hai cái bạt tai thật mạnh. Kiều Úc, mày có tư cách gì mà chảy nước mắt? Đi đến hoàn cảnh này đều là do mày tự chuốc lấy. Cậu xé xuống một mảnh áo, dùng răng cắn một đầu khác quấn lên vết thương trên cánh tay. Máu chảy khá nhiều khiến cho cậu hơi choáng váng, cơ thể thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất. Kiều Úc cười khổ một tiếng, lâu lắm rồi không hành động, ngay cả cơ thể cũng trở nên kém như vậy. Cậu cầm chiếc túi lên, do dự một lát mới quyết định mở ra. Đồ trong túi rất đơn giản, ngoại trừ một xấp giấy A4 thì cái gì cũng không có. Trên giấy ghi chép bừa bộn những chữ số, nhìn không ra trật tự gì. Thay vì nói đây là tài liệu thì nên nói đây là một đống giấy vụn vô dụng. Đây là thứ mà Tây Sâm muốn có tới phát điên lên sao? Kiều Úc không nhịn được cười lạnh một cái. không khỏi nghĩ đến trước khi đi Tây Sâm đã nói với cậu. Trong tòa cao ốc cất giấu văn kiện mã 75DL, Kiều Úc, ngươi giúp ta lấy về đây, ngươi đã từng phản bội ta một lần, lần này phải nên làm như thế nào ngươi hẳn đã hiểu. Cha nuôi, trong mắt đám cảnh sát kia con đã là người chết, để con lộ mặt mạo hiểm như vậy người yên lòng sao? Lão nhân cất tiếng cười to, trên mặt lộ ra biểu tình khó nhìn ra. Kiều Úc, ngươi nghĩ là tại sao ta lại lưu mạng ngươi lại? Nếu không phải vì ngươi ở sở cảnh một năm trời, quen thuộc địa hình ở đó, ngươi nghĩ ta cho ngươi đi. Khuyên ngươi biết điều một chút, không nên vọng tưởng giở thủ đoạn ra. Ta chỉ cho ngươi 24 giờ, nếu không thời gian vừa đến Trần Âm lập tức thủ tiêu toàn bộ tổ trọng án, cứ thử giở trò xem. Nghĩ đến đó Kiều Úc hận không thể xé hết tài liệu, tuy rằng cậu không biết Tây Sâm dùng thứ này làm gì, thứ này tại sao lại xuất hiện ở cục cảnh sát. Nhưng là hiện tại cậu không có sự lựa chọn, vì muốn chính tay giải quyết lão biến thái kia, cậu chỉ có thể nhẫn nhịn. Cắn chặt răng, Kiều Úc đem tư liệu nhét vào túi, đeo mặt nạ chuẩn bị đi. Lúc này một trận gió đêm thổi qua, mây đen rời đi để lộ ra mặt trăng, mà cách đầu ngõ không xa có một cái bóng đen lập dị, ai cũng không biết hắn ở nơi đó bao lâu rồi. Kiều Úc sửng sốt một chút, ý thức được gì đó, chống bức tường phía sau quay người lại. Bóng đen kia đột nhiên chạy về hướng này, trái tim Kiều Úc không thể khống chế mà đập kịch liệt. Chết tiệt, ngàn trốn vạn trốn như thế nào chính là trốn không thoát. Thân ảnh Tùng Dung cho dù hóa thành cho cậu cũng nhớ rõ, chính mình đang bị thương gặp phải. Y căn bản là không có phần thắng, huống chi y thấy được mặt mình, ngộ nhỡ y biết chính mình không những không chết mà còn là một sát thủ, vậy thật sự xong rồi. Nghĩ vậy, Kiều Úc vô cùng chật vật. Tùng Dung đã sớm dự đoán được hắn sẽ như vậy, cho nên không chút do dự đuổi theo, một phen giữ lấy cánh tay Kiều Úc hung hăng kéo lại. A, miệng vết thương trên cánh tay bị rách, làm cho Kiều Úc nhịn không được kêu lên tiếng. Cậu lùi vài bước, nheo mắt lại nhấc chân hung hăng tấn công cổ Tùng Dung. Lại là chiêu này sao? Tùng Dung khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng né tránh, thân hình giống như một thanh kiếm mới rút ra khỏi vỏ. Cả người tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương, lại ra tay hung hăng tấn công bả vai Kiều Úc, thân thủ nhanh chóng lột mặt nạ Kiều Úc. Kiều Úc kinh hãi, ngửa ra sau chật vật né tránh, nhưng bởi vì trên người có thương tích nên động tác chậm lại, dây đeo mặt nạ bị giật đứt, tóc mái rớt xuống phất qua tay Tùng Dung. Tùng Dung sửng sốt một chút, sợi tóc lướt qua làn da xúc cảm vô cùng quen thuộc, loại tính chất mềm mại mảnh khảnh rất thân thiết, làm cho y lập tức có chút hoảng hốt. Kiều Úc đợi cơ hội, nhấc chân đá vào đầu gối Tùng Dung. Tùng Dung bị đau buông lỏng tay ra, cậu hoảng hốt che mặt lạ xoay người bỏ chạy. Chính là Tùng Dung đã đuổi theo làm sao sẽ cho cậu cơ hội, không đợi cậu chạy xa liền tấn công, như con báo đi săn, vươn nhanh vuốt sắc bén lập tức đem Kiều Úc áp lên tường, thuận thế đem hai tay của cậu cố định lên đỉnh đầu. Nói, mi rốt cuộc là ai? Thân thể Kiều Úc bị cường ngạnh dán trên tường, miệng vết thương trên người đau đến phát run, phía sau còn bị gắt gao dán vào trong ngực dày rộng của Tùng Dung. Xúc cảm cùng nhiệt độ cơ thể vô cùng quen thuộc, làm cho cậu có chút không biết làm sao, dĩ nhiên quên mất giãy giụa. Kỳ thật cậu hoàn toàn có năng lực chạy trốn, chỉ cần lấy cây súng sau lưng kia ra thì Tùng Dung căn bản không phải đối thủ của cậu. Thế nhưng cậu luyến tiếc, thậm chí một khi ở gần Tùng Dung sẽ không tự chủ được mà lún sâu hơn, thân mật đến nỗi không phân biệt được thời gian. Thời gian qua lâu lắm, lâu đến nỗi giống như là câu chuyện của đời trước vậy. Tùng Dung thấy cậu không nói lời nào, trong lòng càng thêm gấp gáp. Y không nghĩ ra tại sao mình lại ở trên người tên hắc y nhân này nhìn thấy khuôn mặt của Lê Dạ Tinh. Y cảm giác chính mình rơi vào một vòng tròn u ám, mà người này mặc kệ là ai, hắn dám giả trang Dạ Tinh là không thể tha thứ. Trong lòng nghĩ như vậy, động tác trên tay liền thêm sức. Tại sao không nói lời nào? Khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nói ra sự thật, nếu không đừng trách ta động thủ. Nói xong y hung hăng nắm chặt bả vai Kiều Úc. Rắc một tiếng, thanh âm xương cốt bị gãy truyền đến. Kiều Úc thống khổ la lớn tiếng, khuôn mặt dán trên tường, trong lòng rối tung rối mù. Làm sao bây giờ? Tùng Dung đã phát hiện. Tháo mặt nạ xuống, Tùng Dung sẽ biết người mà y vẫn yêu thật ra là tên cặn bã không hơn không kém. giết người nhuốm máu không chuyện ác nào mà không làm. Tùng Dung cảm giác được thân thể người này không ngừng run rẩy, nghĩ đến hẳn là đang sợ hãi, ngoài miệng gợi lên nụ cười lạnh, sợ, muộn rồi. Tùng Dung dùng súng để ở thắt lưng Kiều Úc, đưa tay lên tháo bỏ mặt nạ người nọ xuống. Đủ rồi. Kiều Úc nhịn không được quay đầu, hai mắt sau mặt là hàm chứa chua xót khổ sở. Tùng Dung, anh không phải là muốn nhìn thấy mặt tôi sao? Tùng Dung ngây ngẩn cả người, thanh âm quen thuộc này y như thế nào có thể quên. Thanh âm trong trẻo pha lẫn thiếu niên cùng thanh niên trong lúc nhấn mạnh, ngoài Lê Dạ Tinh thì còn có thể là ai? Thế nhưng Dạ Tinh không phải đã chết rồi sao? Chính tay y đã chạm vào thi thể lạnh lẽo của cậu, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Thất thần một lúc lâu sau hoàn toàn biến thành phẫn nộ, người này dựa vào cái gì giả mạo Dạ Tinh, hắn tuyệt đối là kẻ giả mạo. Cậu đừng nghĩ đến có chất giọng như em ấy thì tôi nhận không ra. Hai tay dùng sức, xương cốt Kiều Úc lại phát ra tiếng gãy, đau đớn kịch liệt làm cho Kiều Úc chảy ra mồ hôi lạnh. Cậu chua xót cười chế nhạo, lắc đầu, tháo mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra gương mặt tinh tế động lòng người. Tùng Dung, tôi chưa từng gặp qua người nào ngu ngốc hơn anh. Tôi, Lê Dạ Tinh căn bản không có chết, anh đến bây giờ còn không hiểu sao? Không chuẩn bị trước, trên khuôn mặt tuấn mỹ mồ hôi chảy ròng ròng, màu da trắng bệch tô điểm thêm thần sắc diễm lệ, người trước mặt càng lộ ra vẻ tái nhợt thảm thương. Tùng Dung cảm thấy giống như bị tạt một gáo nước lạnh, toàn thân lạnh lẽo nói, tôi không biết cậu như thế nào biết tên của tôi, vì sao có cùng gương mặt với em ấy, nhưng là tôi biết cậu không phải em ấy. Tâm Kiều Úc bỗng nhiên run lên, sự thật là tàn khốc nhất, nhưng trong lòng lại tự hỏi muốn đem chuyện này nói thẳng ra hết cho nhẹ lòng. Áp lực về bí mật trong lòng từ lâu đã biến thành ngọn núi lớn không thể phá vỡ, khiến cho cậu hô hấp khó khăn. Nếu đã muốn đem sự thật nói ra, chi bằng phá vỡ tất cả, dù sao cậu cùng Tùng Dung đã sớm kết thúc rồi. Tôi xác thực không phải cậu ta, tôi là Kiều Úc. Anh có thể tưởng tượng khi tôi tỉnh lại mở mắt ra phát hiện chính mình sống lại trên người cậu ta tâm tình thế nào không? Anh không cần giật mình, tôi nói đều là thật sự. Tuy rằng bất khả tư nghị, khó có thể tưởng tượng nổi, nhưng nó đích xác đã xảy ra. Sắc mặt Tùng Dung trở nên cực kỳ khó coi, cặp mắt lợi hại lộ ra khí lạnh nhìn cậu nói, tôi mặc kệ cậu rốt cuộc là người hay quỷ, hiện tại mời cậu lập tức cút khỏi thân thể Dạ Tinh, tôi không cho phép người vợ của mình sau khi chết còn không được an nghỉ. Kiều Úc sửng sốt một chút, tiếp theo cười khổ, nước mắt thiếu chút là rơi xuống. Hóa ra Tùng Dung đến bây giờ vẫn cố chấp nghĩ người cùng y yêu nhau chính là Lê Dạ Tinh, còn mình là cô hồn dạ quỷ ở trên người Lê Dạ Tinh sau khi chết. Một câu nói vô cùng đơn giản liền gạt bỏ tất cả quan hệ giữa bọn họ. Kiều Úc từ đầu đến cuối đều không xuất hiện trong cuộc sống của Tùng Dung. Lê Dạ Tinh chưa từng liếc qua Tùng Dung một cái, lại chiếm được đầy đủ tình yêu của y. Chính mình bên y lâu như vậy, cuối cùng chỉ có thể rơi vào kết cục này. Thật tốt. Thật sự là quá tốt. Nước mắt rốt cuộc nhịn không được, lập tức rơi xuống. Nước mắt ở trên mặt lưu lại vô cùng khó coi.